Chương 419, Thái tử khẩu dụ. Dạ Quân Lăng cùng Nam Tự không để ý người kia, không có nghĩa là bọn họ liền xem như không biết. Tiến cung trước, một cái âm thầm đi theo ám vệ bị phái ra ngoài, điều tra mới vừa Nam Tử kia thân phận. Xuyên qua sông đào bảo vệ thành thượng cầu đá, xe ngựa rất nhanh đến ngoài cửa cung. Sắc trời đã chập tối xuống dưới. Đang trực cấm vệ tiến lên kiểm tra, Nam Tử đưa lên chính mình tùy thân ngọc bội, lệnh bài, phàm là có thể chứng minh thân phận vật toàn bộ toàn đem ra. Sợ tới mức trị thủ cấm vệ cuống quýt quỳ xuống, đối cái này ly khai 2 năm công chúa điện hạ đi lễ bái đại lễ. Không cần kinh hoàng. Nam Tử giọng điệu thản nhiên, có thể tiến cung có thể, công chúa điện hạ thỉnh. Nói, vội vàng chiều bên cạnh quỳ quỳ, lưu cho xe ngựa đầy đủ thông hành đường. Nam Tử xe ngựa lại hành xử, xuyên qua cửa cung, đi hoàng cung mà đi. Dạ Quân Lăng giục ngựa đi theo bên cạnh. Tự nhi. Dạ Quân Lăng nhìn phía trước rộng lớn không người cung nói, như thế nào an tĩnh như vậy nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đều không biết ngươi hôm nay hồi cung như thế nào có thể không biết. Nam Tử không chút để ý nói, có thể nghẹn cái gì chiêu đi. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến một trận quát to, người nào dám can đảm tại trong cung phóng ngựa đứng lại kèm theo câu này gầm lên, tuần tra cấm quân nháy mắt hoàn hồn, cùng nhau cầm đao vọt tới. Đảo mắt đem Dạ Quân Lăng cùng Nam Tử xe ngựa bao vây lại tách ra vây quanh. Một nhóm người bao vây xe ngựa, một nhóm người bao vây Dạ Quân Lăng. Đao kiếm ma sát khôi giáp thanh âm bén nhọn chói tai, lại đến không hơn đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh lạnh sơ xác tiêu điều hơi thở. Xung quanh nhất thời lặng im. Nam Tử vén rèm lên đang muốn nói chuyện, lại nghe cách đó không xa lại chuyển tới một cái âm nhu thanh âm cao vút, Thái tử điện hạ khẩu dụ đến một cái nội giam bước nhanh mà đến. Đi theo phía sau 4 cấm vệ, rất nhanh đến trước mắt. Thái tử điện hạ khẩu dụ lớn mật tặc nhân lại xông loạn cung đình, mệnh cấm quân lập tức đem tặc nhân bắt lấy, đưa đi đông cung giao do thái tử điện hạ xử trí xử lý. Lời nói rơi xuống, các cấm vệ quân đao trong tay kiếm nháy mắt cùng nhau để ngang Dạ Quân Lăng quanh thân, đem người này bao quanh vây quanh, lập tức khiến hắn chắp cánh khó thoát khỏi. Truyền đạt khẩu dụ nội giam tuyên đọc xong khẩu dụ sau, ngẩng đầu mới phát hiện thiếu niên này công tử cư nhiên như thế tinh xảo tuấn mỹ, một bộ trang non bạch cẩm bảo bộc lộ tự phụ ưu nhã tao nhã, mặt mày như họa, lại một chút không thể so các hoàng tử kém cỏi, đáy mắt không khỏi kinh diễm một chút. Bất quá trong hoàng cung khắp nơi là mỹ nhân, nữ hoàng bệ hạ, 4 vị hoàng phu, còn có ngũ vị hoàng tử, cái nào sinh được lại xấu nội giam sớm đã đối sắc đẹp miễn dịch, rất nhanh ra lệnh, đem tặc nhân bắt lấy áp đi đông cung. Nam Tử từ trên xe ngựa đi xuống, thản nhiên nói, thái tử tin tức rất nhanh, tặc nhân vừa mới tiến cung hắn liền phái người tới bắt bộ đây là biết trước kia thái tử có hay không có hạ lệnh, đem ta cũng áp đông cung nội giam bùn một tiếng quỳ xuống, nô tài không dám tham kiến công chúa điện hạ. Nam Tử như mày, xem lên đến ngươi nhận thức ta tự nhiên là nhận thức, nô tài đáng chết nếu nhận thức, vậy là tốt rồi cái gì cũng tốt làm. Thái tử điện hạ sớm đã biết được bọn họ trở về tin tức, hơn nữa cố ý chờ bọn hắn vào cửa cung sau mới phái người chóp nã, hơn nữa này thời gian cũng nắm chắc vừa vặn. Dạ Quân Lăng lưu loát xoay người xuống ngựa. Cấm vệ quân trong tay phòng nháy mắt để ngang trên cổ của hắn. Đều tránh xa một chút nhi. Nam Tử thản nhiên cảnh cáo, nếu là ai đao trong tay kiếm không có mắt thương tổn được hắn, chẳng sợ chỉ là da thịt phá điểm ra, bản cung cũng sẽ phải đầu của ngươi. Vừa dứt lời, cấm vệ quân trong tay đao kiếm không hẹn mà cùng rút về một chút xíu, cách Dạ Quân Lăng ước chừng một thước chi khoảng cách. Dạ Quân Lăng không chút để ý nhìn xem trước mắt cái này trận, trong lòng sáng tỏ, quay đầu nhìn về phía Nam Tử, tự nhi, thái tử hoàng huynh tính tình như thế nào. Tính tình Nam Tử nghĩ ngợi, cho cái đơn giản nhất câu trả lời, hắn là thiên thư phụ thân thân sinh tử. Dạ Quân Lăng trầm mặc, nếu thái tử hoàng huynh cho mời, chúng ta đương nhiên là muốn qua chào hỏi. Nam Tử nhạt nói, dẫn đường đi. Truyền đạt khẩu dụ nội giam không dám phản bác, hắn kỳ thật rất tưởng nói, thái tử điện hạ khẩu dụ là chỉ mang tặc nhân một cái, không cho công chúa điện hạ cùng đi. Nhưng là hắn không dám. Cái này tặc nhân minh mắt vừa thấy liền không phải bình thường tặc nhân, rõ ràng chính là công chúa điện hạ người trong lòng nha. Ai dám đối với hắn vô lễ, vạn nhất bị công chúa ghi hận thượng, về sau cuộc sống chỉ sợ càng khó qua. Dù sao tiểu công chúa điện hạ mới là trong cung này chân chính tập tất cả sủng ái vào một thân thiên chi kiêu nữ, liền thái tử điện hạ cũng không dám nghịch nàng. Lúc này trong đông cung, ngoại trừ thái tử Quân Lăng Tiêu bên ngoài, mặt khác bốn vị hoàng tử cũng đều tại, mỗi người đều xoa tay chờ gặp vị này em rể nam tử tại Đông Lan gặp chuyện không may tin tức bọn họ cũng không biết, Cửu Nhiêu nhận được tin tức khi đã thân ở nửa đường, trong cung cũng chỉ có Sở Thiên Thư chiếm được tin tức. Sau này nam tử tỉnh, tin tức như vậy bị để lại. Cho nên các hoàng tử đối Dạ Quân Lăng địch ý hoàn toàn đến từ chính, một cái dụ chạy bọn họ bảo bối muội muội tình địch. Ta nhưng là bỏ lại binh bộ một đống sự tình, đặc biệt chạy đến Hoàng Huynh nơi này chờ gặp ta vị này gan to bằng trời em rể. Sau đó Hoàng Huynh cũng đừng làm cho thần đệ thất vọng a, một thân đỏ sậm cầm bào, không xương cốt dường như ngồi ở trong ghế giữa nam tử chính là nhị hoàng tử Quân Lăng Phạm, mặt mày tuấn mỹ yêu mị, một đôi mắt đào hoa tùy tiện phong lưu. Hoàn toàn kế tục kỳ phụ khuôn mặt đẹp, là vài vị hoàng tử bên trong yêu nhất mỹ tử kỳ một cái. Nghe nói em rể mới 15 tuổi, vẫn là cái phấn khởi thiếu niên. Đứng ở trước bàn trẻ tuổi nam tử một bộ thanh nhã khinh bào, giọng điệu cũng ôn hòa, chính là tứ hoàng tử Quân Lăng nhưng, hơn nữa còn là tiểu muội chủ động thích người ta, cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn quá làm khó hắn tương đối khá. Chậc chậc chậc. Quân Lăng Phàm lắc lắc đầu, tứ đệ ngược lại là thiện tâm. Cùng mặc thuốc đồng dạng, cho nên ta vẫn cảm thấy cái này huyết mạch thừa tiếp tục thật là có nhất định đạo lý. Bất quá 15 tuổi cũng không coi là nhỏ, còn nữa, càng là tiểu lục chủ động thích người, ta cái này trong lòng lại càng là chua vô cùng, thật muốn đem hắn tay chân đều chặt bỏ đến làm thành tiêu bản, nhường tiểu lục mỗi ngày thưởng thức tiêu bản liền tốt. Nhị ca ham mê thật là kỳ lạ. Tứ hoàng tử nhịn không được các hàn, tiểu lục thật vất vả trở về một chuyến. Nhị ca nhưng chớ đem bọn họ đều dọa chạy. Ngồi ở nhị hoàng tử đối diện, một thân huyền áo dáng người cao ngất nam tử thản nhiên mở miệng, nếu điểm ấy sự tình liền đem hắn dọa chạy, lá gan không khỏi quá nhỏ, không tư cách làm tiểu lục phu quân. Vị này là tam hoàng tử Quân Lăng Phong, cùng nam tử một cái phụ thân thân ca ca. Nghiêng mình dựa phía trước cửa sổ, chống cằm thưởng ngoài cửa sổ cảnh đẹp thiếu niên mới 16-17 tuổi, nhìn đến xa xa bị cung nhân dẫn dắt đi đến hai người, ánh mắt vi lượng. Lười biếng mở miệng, người đến, các vị hoàng huynh chuẩn bị nên đón khách quý. Lời nói rơi xuống, trong điện nháy mắt an tĩnh lại, ngồi như cũ ngồi, đứng vẫn là đứng, không có cố ý làm ra cái gì động tác.